Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 334, viễn cổ văn tự. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đối với Trần Phong mà nói, trừ hắn ra quan tâm người, những người khác đều là không quan trọng. Mặc dù là giết cũng không cái gọi là mở một đường máu. Trần Phong trực tiếp đi tới Hàn Dịch Đức bên người, đem xúc tua chém đứt, sau đó liền không nữa quản hắn, mà là hướng về Ngư Lan Mộng bay đi. Đến gần rồi Ngư Lan Mộng, sau đó mới lần huy kiếm đem trói buộc Ngư Lan Mộng xúc tua cũng cho chém đứt, sau đó ôm nàng bay ra ngoài. Lại đi ra thời điểm gặp một ít Kỳ Mộc thư viện người, Trần Phong tiện tay đem bọn họ cứu lại. Ngươi không sao chứ? Đem Ngư Lan Mộng buông sau đó, Trần Phong mở miệng hỏi. Ân, nhưng là nhìn những cái này nhưng vẫn bị ma tổ nắm mọi người. Ngư Lan Mộng trên mặt lộ ra không đành lòng màu sắc. Vẻn vẹn chỉ là cái này một hồi thời gian, liền có rất nhiều người bị ma tổ hấp thu. Trần Phong quay đầu nhìn ma tổ, càng thêm đầu đau, bởi vì ma tổ thôn phệ càng nhiều người, thực lực của hắn cũng lại chậm rãi 19 khôi phục. Mặc dù nói chính mình không sợ a, thế nhưng thực lực của hắn một ngày khôi phục, đang muốn giải quyết, liền không dễ dàng như vậy. Suy nghĩ một chút, Trần Phong quyết định đánh nhanh thắng nhanh, chỉ thấy thân hình hắn chấn động lay động. Vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở trên sân thi đấu, đem ma tổ bao vây lại. Những thứ này thân ảnh chính là Trần Phong phân thân thuật. Những thứ này phân thân vừa ra tới liền trực tiếp xông về phía ma tổ, đưa hắn những cái này ma khí biến thành xúc tua hết thảy chặt đứt. Mà những cái này bị ma khí quấn quanh người còn chưa rơi xuống đất, dồn dập bắt đầu chạy trốn đứng lên. A, tiểu tử, ngươi chết tiệt. Ma tổ thấy thế càng thêm nổi giận, nếu như Trần Phong trễ nữa một hồi, hắn còn kém không nhiều lắm có thể khôi phục một nửa thực lực. Hắn tin tưởng, mặc dù là chính mình một nửa thực lực, đối phó Trần Phong lời nói căn bản cũng không phải là vấn đề, nhưng là bây giờ hắn còn muốn đi bắt những người đó đã muộn. Bởi vì Trần Phong hiện tại đứng tại hắn ngay phía trước, dẫn theo kiếm, thần sắc hờ hững nhìn chăm chú vào hắn. Hanh, người trước có thể giết chết ta rồi hãy nói, bằng không, ngày này năm sau, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Hừ lạnh một tiếng, Trần Phong mang theo tràn đầy sát ý, xông về ma tổ, đồng thời, gần nghìn nói phân thân, cũng là hướng về ma tổ xông tới giết. Liền dựa vào ngươi những thứ này phân thân sao? Chê cười, ma tổ cười lạnh một tiếng, trên tay bảo châu lần nữa hào quang tỏa sáng, nói cái này ma tổ, vạn năm trước, liền đã đạt tới thượng tôn trên tu vi, hiện nay bị phong ấn gần vạn năm lâu, thực lực tuy là giảm xuống có điểm lợi hại, bất quá ở mới vừa về điểm thời gian này, cũng là khôi phục được thiên hoàng cảnh. Cho nên, tuy là Trần Phong phân thân, đều có hắn 100% thực lực, thế nhưng ở ma tổ trước mặt cũng là có chút điểm không đáng chú ý. Bất quá, con kiến nhiều rồi cũng có thể cắn chết người. Huống chi, là gần nghìn cái thủ đoạn quỷ quyệt phân thân đâu. Cho nên, ma tổ nhất định là muốn bi kịch. Trên tay hắn bảo châu, không ngừng hướng về bên ngoài bắn ra màu đen tia sáng. Đồng thời từng đạo huyền ảo phù văn cũng từ bảo châu bên trong bay ra, hướng về phân thân đánh tới. Trần Phong tập trung nhìn vào, không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Bầu trời những thứ này phù văn, hắn cư nhiên đều biết. Suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới, trước đây mượn thiên sư bùa, học xong linh phù chế tác sau đó, trong đầu nhiều hơn những tin tức kia. Hắn cũng chưa hoàn toàn nhìn xong, chỉ là nhìn một bộ phận. Trước đây mượn thiên sư bùa, học xong linh phù chế tác sau đó, trong đầu nhiều hơn những tin tức kia. Hắn cũng chưa hoàn toàn nhìn xong, chỉ là nhìn một bộ phận. Bây giờ thấy những thứ này phù văn, nhất thời liền nhận ra được. Đúng là mình không thấy một bộ phận kia nội dung. Hắn là vừa nhớ đến tới, nhưng là phân thân cũng là bởi vì bản năng chiến đấu nguyên nhân. Sớm đã nhận ra những thứ này phù văn, nếu biết đối phương dùng là cái gì, như vậy tất cả thì dễ làm. Chỉ thấy hết thảy phân thân, cũng là đồng thời vô căn cứ bắt đầu dùng linh lực vẽ ra từng đạo phù văn. Những thứ này phù văn vừa xuất hiện, liền nhanh chóng hướng về bay đầy trời tới phù văn đánh tới. Rầm rầm rầm, mãn thiên phù văn đụng vào nhau, xảy ra nổ kịch liệt. May mắn hiện tại tràng thượng, trên cơ bản không có người nào, chỉ còn lại một ít bị thương cùng không kịp chạy trốn nhân. Ân, ngươi không phải chúng ta cái thời đại kia người, làm sao lại loại chữ viết này? Ma tổ nhìn thấy phân thân cư nhiên cũng vẽ ra phù văn, nhất thời la hoảng lên, loại chữ viết này không phải đã sớm tại địa tiên giới thất truyền sao? Nghe được lời của hắn, Trần Phong nhíu mày một cái, dưới đáy lòng lặng lẽ hỏi, hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là phù văn sao? Đây có thể nói là phù văn, nhưng cũng có thể nói là viễn cổ văn tự. Thế giới này kinh nghiệm đã từng trải quá ba cái thời kỳ. Quá lúc đầu kỳ, thượng cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, tại nơi chút thời kỳ, linh lực sự dư thừa. Văn tự cũng được trao cho pháp tắc lực lượng. Bây giờ địa tiên giới tu sĩ chiếm được một ít không trọn vẹn văn tự, chính mình tổ hợp sau đó trở thành bùa. Ký chủ học xong linh phù chế tác, tự nhiên ngược dòng bổn nguyên sẽ gặp cái này viễn cổ văn tự. Ân, vậy theo ngươi nói như vậy, ta đây có phải hay không còn có thể thái sơ cùng thượng cổ văn tự? Nghe thế, Trần Phong nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nói ra. Đúng vậy, nghe thế, Trần Phong không có hảo ý nhìn một chút ma tổ. Không sai, nơi đây vừa vặn có một có sẵn đối tượng thí nghiệm. Tại hắn cùng hệ thống trao đổi 960 trong khoảng thời gian này, ma tổ đang không sợ người khác làm phiền bị phân thân quấy rầy. Tuy là phân thân có bản năng chiến đấu, thế nhưng vẫn như cũ là không đủ linh động. Đánh thời gian dài như vậy, chỉ có thể đối với ma tổ tạo thành một ít chẳng giải quyết được vấn đề tiểu thương thế. Cũng không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu đả kích. Trần Phong nhắm mắt lại, không ngừng tìm kiếm liên quan tới phù văn bộ phận kia tin tức. Không lâu lắm, hắn liền mở mắt, con người biến thành kim hoàng sắc. Hai tay hiện lên kim mang, trên không trung dựa theo nhất định quy luật, chậm rãi động, mà còn lại phân thân cũng trở nên cùng Trần Phong giống nhau. Theo động tác của hắn, không trung bắt đầu tràn ngập lên một cỗ khác thường khí tức. Trong không khí cũng bắt đầu có điểm một cái kim quang hiện lên. Những cái này người bị thương, bị kim quang chiếu qua phía sau, thương thế trên người dĩ nhiên là bắt đầu chậm rãi khép lại. Bất quá, theo Trần Phong động tác, trong không khí khí tức bỗng nhiên biến đổi, trở nên có chút lạnh lùng. Đang nhìn hướng Trần Phong, lúc này trước người của hắn đã là xuất hiện một cái mơ hồ văn tự. Cái này chữ viết hình thức hết sức kỳ lạ, tuy là chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng là lại tản ra sát ý vô tận. Liếc mắt nhìn sang, làm như có thể chứng kiến vô tận thi sơn huyết hải một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.